Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 353, cô Akira phép thuật vị diện. Thế giới, chuyển sinh thành slime, nhiệm vụ. Đánh giết đầu heo ma vương, khen thưởng. Màu vàng nguyên liệu nấu ăn. Bảo phong long chi thịt, dừng lại thời gian. 90 ngày. Cô Akira chân mày cau lại, một người tiến vào, cùng mang theo heo đồng đội tiến vào, quả nhiên liền không giống nhau. Tiến vào thế giới, dị giới cánh cửa phân phối nhiệm vụ, đều cùng tiểu đội bình quân thực lực liên quan mang theo Runi. Cô Akira nhiệm vụ vẻn vẹn chỉ là đánh bại Akainu mà lần này. Cô Akira một người. Nhiệm vụ liền đã biến thành đánh giết đầu heo ma vương. Đầu heo ma vương rất không dễ giết, không chỉ là bởi vì cấp bậc của hắn, càng bởi vì năng lực của hắn. Đói bụng người năng lực này tương đương với chính là ăn đi là có thể trở nên mạnh mẽ, cùng Sly nuốt chửng người rất tương tự. Không khỏi cô Akira lại nghĩ tới đến One Punch Man thế giới ở trong một cái tên là Big God cấp S anh hùng. Big God phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo, chính là đem đối phương cho nuốt sống. Điểm này đúng là cùng đầu heo ma vương rất là tương tự. Nhiệm vụ là đánh giết đầu heo ma vương. Như vậy, ở vẫn là đầu heo đế dưới tình huống, đánh chết hắn khẳng định liền không thích hợp, sẽ không bị tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cô Akira ánh mắt lóe lên một cái, trở lại xem cái này khen thưởng. Màu vàng nguyên liệu nấu ăn. Bảo phong long chi thịt trước nguyên liệu nấu ăn cao nhất chính là màu xanh lam, mà màu xanh lam cùng màu vàng trong lúc đó còn cách một cái màu tím, từ nơi này liền có thể thấy được Rui cái này đội hữu có bao nhiêu heo. Cô Akira trầm tư một lúc. Sly kiếp trước là nhân loại, đối với nhân loại có không sai hảo cảm. Chỉ cần mình không phải ôm địch ý đi, Sly nghĩ đến sẽ tiếp thu chính mình tự làng dừng lại hơn nữa. Thực lực mình cũng không kém có điều. Trước mặt càng quan trọng chính là liên thông chính mình phép thuật vị diện một quyền qua đi. Vách núi bên trên xuất hiện một cái động lập tức. Cô Akira đi vào, đem lối vào, vào miệng. Đóng kín tiến vào minh tưởng lượng lớn nguyên tố phép thuật ở cô Akira thân thể bên cạnh ngưng tụ. Hỏa, thủy, gió, cùng với cô Akira kỳ vọng đất. Ta đoán không lầm, sàn sạt trái cây xác thực có thể để cho ta thu được thổ nguyên tố sự hòa hợp. Này có thể so với mình chậm rãi tu luyện phải nhanh nhiều lắm. Ăn cái trái ác quỷ là có thể thu được. Theo thời gian trôi đi, cô Akira trong cơ thể nguyên tố phép thuật càng ngày càng nhiều. Bốn phía ma vật nhận biết được nguyên tố phép thuật biến hóa, dồn dập tiến tới sơn động bị phong ở. Có điều không làm khó được những này ma vật, lớn lực xông tới, vách núi bị phá tan. Những này ma vật nhìn thấy nguyên tố phép thuật ngưng tụ, cho rằng sẽ là cơ duyên gì thế, nhưng khi chúng nó sau khi tiến vào, đón đầu, nhưng là một đao. Cô Akira vẫn cứ ở minh tưởng bên trong, nhưng lòng cốt chi nhận không có. Lòng cốt chi nhận ở bản năng dưới tác dụng, đảm nhiệm hộ vệ công tác, xông vào ma vật, không giữ lại ai, toàn bộ đều bị lòng cốt chi nhận chém thành hai nửa. Rốt cục, cô Akira kết thúc minh tưởng, đây là minh tưởng bên trong. Cô Akira lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một chút gì. Có điều không nghĩ tới dĩ nhiên vừa mở mắt, dĩ nhiên sẽ thấy nhiều như vậy ma vật thi thể. Bên cạnh, lòng cốt chi nhận bình tĩnh nằm trên đất, không dính một hạt bụi. Cô Akira không có quản những này ma vật thi thể, có thể bắt đầu thử nghiệm. Liên thông ta phép thuật vị diện, liên thông phương pháp. Cô Akira đã biết. Trước chỉ là khiếm khuyết thổ nguyên tố, hiện tại thổ nguyên tố đã có hỏa, thủy, phong, thổ, bốn loại nguyên tố phép thuật ngưng tụ ở cô Akira trước mặt. Càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều, dần dần một cái vòng xoáy hình thành cùng cô Akira đánh ra trung cực chi quyền thời điểm tình hình rất tương tự. Có điều, không giống chính là cái lối đi kia là tạm thời tính, mà cái này đường nối là mãi mãi, chỉ cần cô Akira bất tử. Cái này đường nối sẽ vĩnh viễn tồn tại, liên thông thành công. Không biết ta liên thông vị diện sẽ là hình dáng gì, ý nghĩ hơi động. Cô Akira biến mất ở sơn động Long Cốt Chi Nhận, cũng đồng thời biến mất núi lửa phun trào, dung nham lan địa, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn không nhìn thấy sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, một cái nửa vị diện. Nhưng tình huống hầu như là kém cỏi nhất loại kia, nơi này chỉ có nguyên tố, không có sự sống, hơn nữa nguyên tố cũng vẻn vẹn chỉ cơ bản thủy thổ phong hỏa. Không có cái khác, diện tích không lớn, đại khái chính là Nhật Bản diện tích, vấn đề ở chỗ. Cái này nửa vị diện, tất cả đều là núi lửa, cái này cần muốn xử lý một chút, đối với ma pháp sư tới nói. Phép thuật vị diện không có sinh vật là khuyết điểm, sinh vật càng nhiều, nguyên tố phong phú tính càng cao, phép thuật vị diện tiềm lực mới càng lớn. Cô Akira thân hình đi tới trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, cô Akira do dự một chút, lập tức, đột nhiên một quyền đánh ra, răng rác, mặt đất nứt đi ra một cái khẽ hở thật lớn, liền địa mạch đều bị chém nứt. Trước tiên xúc động địa mạch, cấu tạo ra bộ phận ổn định khu vực, mặt đất ổn định mới có thể nhường sinh vật sinh tồn, công việc này không phải một lần là xong. Cô Akira bận bịu sống rất lâu, cũng vẻn vẹn chỉ là đem 1/10 thổ địa diện tích cấu tạo thành ổn định khu vực. Địa hình so với không ổn định khu vực cao hơn rất nhiều hơn nữa. Núi lửa phương hướng bị cô Akira thay đổi một hồi, như vậy, coi như là tới gần núi lửa phun trào, cũng sẽ không đối với ổn định khu vực bộ phận tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mặt trên có thể sinh tồn sinh vật trung gian lõm xuống, hình thành một cái hồ nước, biên giới khu vực nhưng là một ngọn núi, toàn bộ ổn định khu vực. Đối với thế giới này mà nói chính là cái Takahara. Cô Akira cầm trong tay Long Cốt Chi Nhận, đem bảo thụ Adam lấy ra, lấy bảo thụ Adam sức sống. Ở loại này khu vực nên có thể sinh tồn hạ xuống. Tiếp theo, cô Akira lại động tác lên, đây là ở xây dựng vị diện ẩn giấu phép thuật làm ma pháp sư liên thông. Một cái vị diện sau khi vị diện này liền sẽ trở thành ma pháp sư phép thuật vị diện này bên trong nguyên tố phép thuật. Ma pháp sư có thể tùy tiện sử dụng, rồi cùng ở trong cơ thể mình nguyên tố phép thuật như thế. Bởi vậy nắm giữ phép thuật vị diện ma pháp sư cùng không có phép thuật vị diện ma pháp sư chính là khác nhau một trời một vực, mà phần lớn ma pháp sư ở liền thông pháp thuật vị diện sau khi hoàn thành, muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là ẩn giấu vị diện này, nhường ma pháp khắc sư không thể phát hiện vị diện này phép thuật. Vị diện đối với ma pháp sư tầm quan trọng rất cao, một khi lộ ra ngoài, tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Xây dựng hoàn thành, đến đây, toàn bộ nửa vị diện khí tức liền từ trong vũ trụ ẩn giấu lại đi, sẽ không tùy tùy tiện tiện bị những người khác phát hiện, trở thành cô Akira vật riêng tư phẩm. Không biết Sly thế giới đổ vật, ta có thể hay không đưa vào nơi này. Cô Akira thử một hồi, thất bại, nhưng cô Akira cũng không có quá thất vọng. Này ở cô Akira như đã đoán trước dị giới cánh cửa quy tắc, chính là như vậy, những thế giới này đổ vật không thể thả đi vào. Thế nhưng Sokugeki no Soma thế giới khẳng định có thể, vấn đề không lớn. Cô Akira đi ra khỏi sơn động, Long Cốt Chi Nhận bỏ vào địa ngục bên trong phòng bếp. Ngay cả trong hang núi thi thể, cô Akira không có xử lý. Từ xa nhìn lại, một cái thành trấn xuất hiện ở cô Akira trong tầm mắt. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.